Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Nói đúng là cái kia Vương Nhị mới thật sự là đại hoạch được mùa người kia. Có ít nhất một cây nói bảo, cộng thêm hơn 100 cây thần dược. Không khí yên tĩnh, nghe xong mấy người liên tiếp lời nói bổ sung. Chí Diễn nhàn nhạt ngưng lông mày, sắc mặt từng điểm ngưng trọng lên. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại như điện. Bởi vì tham lam, vì lẽ đó vị kia dược hoàng tiền bối lúc này trở mặt. Này tính khí cũng quá quái đi. Chí Diễn cũng không biết nói cái gì là được. Dựa theo mấy người nói, trước một khắc vẫn là thăng tiên như thế tươi đẹp cảnh tượng. Một giây sau chính là bị đuổi rất xa. Trong lòng lập tức cảm thấy là lạ. Không tên cảm thấy có chút không đúng lắm. Nhưng nghĩ tới đó là một quá mức bình thường tiền bối, theo bản năng cũng sẽ không nhiều hơn nữa nghĩ. Chỉ làm chính mình tự mình đa tình. Chí sư huynh, hắn hướng về bên kia đi tới. Nếu như hiện tại mau đuổi theo quá khứ, nên vẫn tới kịp. Giang Tổ Chí nịnh nọt xen vào nói. Chu Độ mấy người cau mày nhìn tiểu nhân hình ảnh Giang Tổ Chí ngược lại cũng không nói gì. Trong lòng nhưng là âm thầm quyết định chủ ý. Ngày sau xem ra tuyệt không có thể cùng người này lui tới. Người này tiểu nhân, là ở muốn chết không được. Đột nhiên, một tiếng hùng giống như uy phong hiển hách tiếng gầm gừ tự không trung vang lên. Giang Tổ Chí nhất thời sợ hãi đến run lên. Một luồng hung man khí phả vào mặt, phảng phất cả người đưa thân vào man hùng trong miệng. Một giây sau, Giang Tổ Chí cả người buông lỏng. Ngu dốt hùng huynh, hà tất chấp nhặt với hắn đây. Ha ha, Chí Diễn nhẹ nhàng nở nụ cười. Giống như đời công tử giống như áo trắng thắng tuyết. Không nhiễm phàm trần, ung dung hóa giải bao phủ ở Giang Tổ Chí quanh thân hung man đạo vận. Hừ, ngu dốt hùng hừ lạnh một tiếng thoáng như kinh lôi. Chấn động bốn phía nhân vật tất cả đều là quăng tới ánh mắt cảnh giác. Nhưng hắn nhưng là đúng những ánh mắt này chí chi như không. Trái lại từng cái, ném đi chính mình hung thần ác sát ánh mắt. Hắn như man hùng lên tiếng rít gào to bằng thanh đạo. Ta tại đây trước tiên nhắc nhở các ngươi một tiếng. Vương Nhị là chúng ta Minh Pháp Thành người. Nếu ai dám có ý đồ với hắn, đừng trách ta ngu dốt hùng. Thậm chí Minh Pháp Thành người, đối với hắn không khách khí. Ầm ầm ầm, một luồng mênh mông cuồn cuộn khí thế bỗng nhiên thả ra. Xông thẳng lên trời, hùng uy cái thế, phảng phất có một con kình thiên giống như cao to hung hùng đứng lặng ở trong thiên địa. Trừng mắt hung tợn hùng mắt rừng ở mọi người. Này hùng hai a, Minh Pháp Thành mấy người trong đội ngũ. Một chân dài nữ tử nhìn tấm lưng kia không khỏi cười nói. Có điều cũng không có phản đối. Đặc biệt là ngươi, tốt nhất cho ta đoan chính điểm. Còn dám tứ nói lung tung. Cẩn thận ta sống xé ra ngươi. Ngu dốt hùng trừng mắt đột nhiên nhìn hướng về một mặt kinh hoàng Giang Tổ Chí. Nhìn Giang Tổ Chí chỉ cảm thấy một con ác hùng dường như muốn nuốt sống chính mình. Mà chính mình không chút nào vô lực phản kháng. Phảng phất đồ chơi. Đương nhiên ngược lại cũng không phải tất cả mọi người bị ngu dốt hùng cho làm cho khiếp sợ. Chí Diễn cười khẽ, cũng không phản đối phát biểu ý kiến. Cũng không biểu đạt không động thủ ý tứ của. Khinh ha ha như gió xuân ấm áp giống như. Khiến người ta không tìm được manh mối. Này man hùng, cửu Hàn Thiên Cung phương hướng. Hàn Thiên Huyền Y khỏa thân chín tề long cười khẽ. Quay về phía sau đội ngũ dặn dò một tiếng. Các ngươi cũng nhìn thấy. Thật muốn là gặp vị kia. Các ngươi có thể tuyệt đối không nên bởi vì thèm nhỏ dãi chút đồ vật kia nhi động tay a. Bằng không thì chết cũng chớ có trách ta không cho các ngươi báo thù. Thiếu chủ yên tâm. Mọi người cùng nhau đồng ý chắp tay. Một bên khác, đồng dạng từng cái bàn giao xuống. Nhưng cũng không phải mỗi một cái đều cùng cửu Hàn Thiên Cung giống nhau. Hơn 100 cây thần dược. Vậy coi như là so sánh to lớn của cái. Dù cho ở đây trên người mọi người thần dược tập hợp cùng nhau. Sợ là cũng sẽ không vượt qua số lượng ấy. Trọng yếu nhất là vừa rồi mấy người trong miệng nói ra. Vương Nhị trên người có chỉ ít một cây nói bảo. Nói bảo, thiên địa tạo hóa báu vật. mỗi một cây đều có thể so với nghịch thiên cải mệnh giống như hiệu dụng. Không có ai có thể lơ là, bất kể là dùng ở nơi nào, đều là vật tầm thường khó có thể so với tưởng tượng. Nếu như có thể được Vương Nhị trên người một cây nói bảo, thậm chí hai cây, khó có thể tưởng tượng, dùng một cây sợ là lúc này sẽ trở thành ở giữa sân hàng đầu tồn tại đi. Hai cây, đạo đài cảnh thiên địa giống như cầm cố sợ là cũng phải tiêu mất mấy tầng đi. Mấy người thầm nghĩ đến những hình ảnh kia, nhất thời vì đó hừng hực, bên trong tròng mắt đều dường như muốn bốc lên quang đến. Đoàn người dần dần tản đi. Minh Pháp Thành mấy người tiếp tục đứng Vương Nhị phương hướng rời đi giao lộ. Tuy rằng này hiệu quả khả năng cũng không như ý. Sau đó vẫn như cũ có người có thể đi vòng quá khứ. Nhưng bọn họ tự nhận vậy cũng là hết lực. Không nghĩ tới tiểu tử kia lại sẽ có may mắn này. Ngu Dốt Hùng dũng cảm cười lớn. Trung khí 10 phần. Qua Quýt Bình Bình giao lưu thanh đủ để so sánh với người thường giống to. Đáng tiếc. Đón lấy tên tiểu tử này phỏng chừng muốn xui xẻo rồi. Vừa lên tiếng chân dài nữ tử cười nói. Trong tròng mắt phảng phất một người đại tỷ tỷ nghĩ được chính mình tiểu đệ sắp phải xui xẻo xem. Cuộc vui vẻ mặt, tên kia muốn xui xẻo. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy. Đứng phía sau hai người nam tử cười khẽ. Hình dạng xem ra Qua Quýt Bình Bình. Một tấm đại trúng mặt. Nhưng ở nam tử này sau khi mở miệng. Ngu Dốt Hùng, Lê Sắc Tía mấy người nhất thời liền hiếu kỳ nhìn quá khứ. Theo bản năng mà mơ hồ đem người này bảo vệ quanh lên. Minh Dục sắc mặt cân nhắc, nghĩ đến khi đến trong nhà trưởng bối bàn giao. Không khỏi ý cười càng nồng, nhìn thấy mấy người đều là tò mò nhìn chính mình. Hắn cũng không giải thích, nhẹ nhàng cười nói, chờ xem kịch vui đi, muốn để tiểu tử kia xui xẻo. Đám người này sợ không phải ở nói chuyện viển vông. Ngu Dốt Hùng, Lê Sắc Tía mấy người không tìm được manh mối. Trong lòng tò mò chặt, nhưng nhìn người kia rõ ràng không muốn nhiều lời dáng vẻ. Chỉ có thể rầu rĩ xẹp xẹp miệng, cường tự nhịn xuống hiếu kỳ. Mà giờ khắc này, không chút nào biết chính mình lần thứ hai trở thành mục tiêu công kích Vương Nhị. Tránh, đang gương mặt tẻ nhạt cùng phiền muộn. Hận không thể đến một hồi đại chiến cũng tốt. Hắn đến cùng đang làm gì thế a? Nhìn nhắm mắt ngưng thần Dược Hoàng. Vương Nhị đáy lòng lại là nghi hoặc lại là phiền muộn. Không phải nói được rồi trở mặt đem ta đuổi đi mà. Người này còn đem ta nắm về rồi đó. Nắm về còn chưa tính. Cái gì cũng không làm. Cái gì cũng không nói. Liền làm như thế ngồi toán xảy ra chuyện gì. Hắn là phát hiện. Thuốc này hoàng tiền bối phỏng chừng thật không là muốn tính sổ. Cũng không có muốn đem chính mình nhốt lại. Bởi vì hắn lên linh lợi đạt đi rồi một vòng. Chuyện gì cũng không phát sinh. Thậm chí hắn còn để sát vào đi tới Dược Hoàng bên người. Đánh bạo sờ soạng đem này trắng xám dâu bạc trắng. Cái nào muốn tính sổ người sẽ làm như vậy. Ngược lại Vương Nhị là muốn không tới. Nhưng mà này tẻ nhạt đích tình huống vẫn là xa xa ngoài dự liệu của hắn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đảo mắt, thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. A, ta thật nhàm chán a. Có hay không cá nhân để ý đến ta một tiếng a? Vương Nhị cả người hiện một đại tự nằm ở một lần nữa mọc đầy thảm cỏ xanh trên cỏ xanh. Gương mặt bách tẻ nhạt lười. Tẻ nhạt đến cả người phảng phất đều tản ra một luồng mốc meo khí tức. Vốn là hắn còn muốn vị này Dược Hoàng tiền bối rất nhanh sẽ có thể tỉnh lại. Kết quả qua một ngày, vẫn là không tỉnh. Hắn nghĩ qua một ngày nữa cũng là đội lên ngày. Liền cố nén tẻ nhạt. Một người phát tán tư duy. Thời gian cứ như thế trôi qua. Một ngày lại một ngày. Trong lúc vô tình, nhẫn nhịn đã vượt qua thời gian nửa tháng. Dòng dã thời gian nửa tháng, Vương Nhị một người nằm ở mảnh này phảng phất cho tàn lại cháy không gian. Quanh thân chỉ có phảng phất mùa xuân đến vạn vật thức tỉnh cỏ xanh cùng hoa tươi. Còn lại chẳng có chuyện gì, không phải phát tán tư duy chính mình cùng chính mình chơi. Chính là tẻ nhạt đến ngủ, một ngủ không nổi, này không, lại ngủ dòng dã ba ngày. Hắn tỉnh rồi, nhưng tỉnh rồi. lại bắt đầu dỗi dãnh đến hốt hoảng rồi. Tu luyện không đến tu luyện, bởi vì tiến thêm một bước nữa chính là đột phá, mà không tu luyện, đầy đủ thời gian nửa tháng. Những chuyện khác hắn cũng thật sự không có gì có thể làm có thể tưởng tượng. Muốn làm, lại không thể không kiêng kỵ bên cạnh vị này không biết đang làm gì thế đại lão. Chỉ lo quấy rầy đến hắn, thật sự cho ngươi chính mình rước lấy phiền toái gì. Dược Hoàng tiền bối a, ngài đúng là nói một câu a, phản ứng ta một hồi a. Vương Nhị hai con mắt vô thần, ánh mắt phát tán, lung tung không có mục đích nhìn phía trên màu xanh biếc. Khóe miệng cùng hòa thượng đọc kinh như thế cằn nhằn, hắn muốn khóc, chuyện này quả thật so với ngồi tù còn dày vò. Ha ha, ai rất sao cười a, cười cái quỷ a. Vương Nhị khuôn mặt vẻ mặt theo bản năng khóe miệng một mắng. Sau một khắc đột nhiên một trận ảo giác, thân thể trở mình một cái đột nhiên ngồi dậy, cùng dưới thân xoa bóp cái lò xo bình thường bắn lên. Hai con mắt cùng tỏa ánh sáng như thế hướng về một đạo phương hướng nhìn tới. Thấy rõ chớp mắt, cả người bên trong phảng phất vạn hoa tỏa ra, vô số yên hoa nổ tung. Vương Nhị kích động muốn khóc. Trước, tiền bối, ngài có thể rốt cục tỉnh rồi a. Vương Nhị lớn tiếng khóc tang, phảng phất cái gì người thân chết rồi sống lại, mà chính mình nhận hết oan ức, rốt cục lại có người có thể vì chính mình chỗ dựa. Nửa tháng, dòng dã nửa tháng a. Vương Nhị trong lòng kích động, có thể rất sao rốt cục muốn giải thoát rồi a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.